Nữ phụ cô ấy không online. Chương 471 túi gấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được khoảng vài phút, Hồng Đậu liền tới sân viện ôn diễn. Ở vào sân mới phát hiện cửa phòng ôn diễn đang mở ra, nàng liền trực tiếp đi vào. Đợi đến lúc vào trong, nàng mới phát hiện trong phòng cũng không có ai cả. Có lẽ là tạm thời đi ra ngoài. Hồng Đậu vẫn xem như hiểu lễ nghĩa, nếu chủ nhân căn phòng không có đây, vậy bất luận nàng có chuyện gấp thế nào, cũng nên đi ra ngoài trước mới đúng. Hồng Đậu xoay người, liền đi ra phía ngoài phòng. Tuy nhiên, mới chỉ đi một bước nàng liền bị một túi gấm màu lam ở cửa hấp dẫn tầm mắt. Hồng Đậu ngồi xuống, nhặt đồ vật trên mặt đất lên. Túi gấm này hẳn là đồ của Ôn Diễn, bởi nàng từng thấy Ôn Diễn đeo trên người. Túi gấm không nặng, không giống như để chứa tiền bạc, nhất thời lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng lắc lắc tiếp theo lại sờ sờ, cũng không sờ ra thứ cứng cứng bên trong đó là gì. Người như Ôn Diễn vậy, thứ hắn mang bên người rốt cuộc là gì đây? Hồng Đậu càng nghĩ càng tò mò, nàng âm thầm nói cho chính mình, có lẽ bên trong túi gấm này có bí mật trọng đại gì đó, có lẽ trong đây có liên quan tới tin tức về sư phụ nàng, lại có lẽ trong đây chứa nhược điểm gì đó của Ôn Diễn. Hồng Đậu càng nghĩ càng thấy có khả năng này, nàng kéo dây túi gấm ra, khi sắp sửa mở túi gấm xem đồ vật bên trong, phía trước nàng chợt có một bóng đen che phủ. Hồng Đậu chậm rãi ngẩng đầu, gặp được nam nhân đang đứng ngược sáng. Ánh sáng ngoài cửa dường như đều để làm nền, giờ phút này chỉ có hắn mới giống vị thần hạ xuống thế gian. Hắn cười, như tắm mình trong gió xuân, lại như gió thanh nhã. Đậu Nhi ngoan, cảm thấy tò mò với đồ vật của một nam nhân, đây chính là đại biểu cho việc ngươi sẽ yêu hắn đó. Sắc mặt Hồng Đậu cứng đờ, trực tiếp lui ra sau vài bước ném túi gấm trong tay qua. Hắn nhẹ nhàng giơ tay tiếp được, cũng tò mò nhướng mày, hỏi. Đậu Nhi ngoan không định xem đồ vật bên trong là gì à? Không có hứng thú, Hồng Đậu lãnh đạm đáp lại một câu. Ôn Diễn tỏ vẻ đáng tiếc thua túi gấm lại, hắn thở dài nói. Đồ vật trong này chính là do cô nương trong lòng ta tặng cho ta. Đậu Nhi ngoan không xem, đúng là quá đáng tiếc. Cô nương trong lòng, Hồng Đậu không tin chuyện ma quỷ của hắn chút nào. Cái gọi là cô nương trong lòng ngươi, sợ là để nói đến một đám người, chứ không phải chỉ một người đâu nhỉ. Tuy nói ta cũng từng dạy người khác rằng thế gian này, bất luận nam nữ chỉ cần đẹp đẽ thì đều có thể trở thành vật yêu thích của người tán thưởng, cho dù trên thân thể người này chỉ có một bộ phận hoàn mỹ, cũng có thể thu thập lại, chậm rãi thưởng thức. Ôn Diễn cười, chẳng qua đối với ta mà nói có thể được gọi là người trong lòng ta, trong hơn 30 năm này, xác xác thực thực chỉ có một nữ nhân duy nhất. Hồng Đậu cũng không tin tưởng hắn sẽ thật lòng thích một nữ nhân, ký ức trở về cũng khiến nàng nhớ tới Ôn Quyết từng nói với nàng, trong lời Ôn Quyết nàng có thể tưởng tượng Ôn Diễn là một nam nhân không hề có tình cảm bình thường, nói cách khác cái gì mà thật lòng thích một nữ nhân, so với nghe hắn nói hắn thật lòng thích một nam nhân còn khiến người ta khó tin hơn. Hồng Đậu để ý là phần đầu trong lời Ôn Diễn nói. Lời của Ôn Diễn khiến nàng nhớ tới một người thích thu thập bộ phận đẹp nhất trên thân thể người ta. Nàng nói, Ngôn Kỳ, người có biết người này hay không? Ngôn Kỳ sao, tên này có chút quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy nghĩ một lát mới chậm rãi cười. Ta nhớ ra rồi, Ngôn Kỳ là một cô nhi ta nhận nuôi mười mấy năm trước, đáng tiếc chính là ta đối tốt với hắn lại không biết báo ân, ngược lại còn muốn giết ta. Cách chương.